tầm bảo toàn thế giới 341, chương 3267 đây chính là một chi quân đội. Sau một lát, bộ kia hơn 155 cỡ trung máy bay trực thăng đã bay đến khách sạn mái nhà. Chậm rãi đáp xuống ở vào mái nhà trên bãi đáp máy bay trực thăng. Sớm đã canh giữ ở mái nhà mấy tên võ trang nhân viên bảo an. Lập tức mang theo đủ loại vũ khí trang bị leo lên bộ kia hơn 155 cỡ trung máy bay trực thăng. Ngay sau đó, bộ kia hơn 155 liền gào thét mà lên, đưa ra chỗ ngừng. Sau đó, mặt khác hai không cỡ trung máy bay trực thăng tuần tự hạ xuống tới, cắt tiếp đi một cách đặc chiến tiểu tổ. Sau đó lần nữa bay về phía không trung, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đội xe cũng đã chạy đến cửa khách sạn. Đầu đuôi đụng vào nhau tại cửa khách sạn ngừng lại. Không giống như xưa là, đội xe này tạo thành phát sinh biến hóa cực lớn. Trong đội xe cơ bản đều là chống đạn sơ, còn có 7-8 chiếc cỡ trung thiết giáp vận chuyển xe, cùng với mấy chiếc gia trì ngoại quải thiết giáp cỡ trung thùng đựng hàng xe hàng. Nhìn thấy cái này chi ầm vang mà đến đội xe hạng nặng, tụ tập tại cửa khách sạn đông đảo ký giả truyền thông, lập tức đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. Kết hợp với xoay quanh tại tiểu điểm khoảng không kia ba cái cỡ trung máy bay trực thăng, bọn hắn nếu là vẫn không rõ sắp chuyện gì phát sinh, vậy liền không muốn làm ký giả truyền thông. Sau một khắc, cửa khách sạn liền triệt để sôi trào. Phúc, thật lớn chiến trận a. Công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng ma giúp chính phủ khẳng định chia cắt xong hết thảy bảo tàng. Sở Ti Vân tên kia đây là chuyển vận đi phân đến tay kia một nửa bảo tàng. Ta đi. Chiến trận này cũng quá kinh người. Quả thực cùng muốn đánh trận đồng dạng. Đồng dạng quốc gia quân đội cũng không có khoa trương như vậy chứ. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Ti Vân tên kia phân đến tay bảo tàng rốt cuộc có cỡ nào to lớn, cỡ nào kinh người. Không tiếc xuất động một chi quân đội tới bảo vệ. Chính lúc đông đảo ký giả truyền thông nghị luận ầm ý thời điểm, tiểu điểm nội bộ đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Ngay sau đó, võ trang đầy đủ Diệp Thiên liền mang theo David cùng Mâu Tân bọn hắn, cùng với đông đảo đồng dạng võ trang đầy đủ thủ hạ nhân viên bảo an, từ trong khách sạn đi ra. Bọn hắn cơ hồ mỗi người đều mang A Son Sơ, Nơ, E, U, Le cùng súng ngắn, mặc ve la áo chống đạn, vũ trang đến tận răng. Trong đó mấy tên trong tay còn dơ lên mấy giấc mơ 240 súng máy cùng nặng nề hòm đạn. Hơn nữa mỗi người trong tay đều dơ lên một cái to lớn màu đen túi sách. Bên trong căn phòng hiển nhiên đổ đầy đủ loại vũ khí đạn dược. Còn có mấy tên bảo an đội viên thì đẩy khách sạn xe hành lý. Mỗi cái xe hành lý phía trên đều trồng chất đầy đủ loại dài mảnh dương cùng dài mảnh hình dáng màu đen túi sách. Vẹn vẹn từ bại lộ tại bên ngoài những cái kia dài mảnh dương bên trên, liền có thể nhìn thấy bazooka cùng đào thị chống tăng đạn đạo, cùng với vai khiêng thức gai độc phòng không đạn đạo đồ án cùng đánh dấu. Nhìn đến những cái này, tụ tập tại cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông, trong mắt đều nhanh kinh bảo. Hắn cái này chính là một chi bộ đội đặc chủng A. Sở Ti Vân cùng hắn thủ hạ mấy tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi đánh đại chiến thế giới lần thứ ba sao? Chấn động về chấn động, những này ký giả truyền thông vẫn là không quên chính mình bản chức công tác. Diệp Thiên đám người bọn họ vừa đi ra cửa chính quán rượu, những cái kia ký giả truyền thông liền lôi kéo cuống họng bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt lành, Sở Ti Vân, ta là Bồ Đào Nha đài truyền hình quốc gia phóng viên. Theo ta được biết, liên hợp thăm dò đội ngũ tại Casablanca phủ cận hải vực phát hiện chỗ kia to lớn hải tặc bảo tàng, đến từ Lắc Ba Dô Bớt, mà ở Lắc Ba Dô Bớt cướp đoạt được đến vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật bên trong, liền có kính hiến cho đương nhiệm Bồ Đào Nha quốc vương số lớn kỳ chân dị bảo cùng đồ cổ văn vật, còn có mấy vạn viên Bồ Đào Nha moi di kim tể vân vân. Được biết tin tức này về sau, Bồ Đào Nha chính phủ đã ở trước tiên phát biểu công khai tuyên bố, Thanh tác chỗ này lắc ba hải tặc bảo tàng bên trong thuộc về Bồ Đào Nha chính phủ kia bộ phận bảo tàng. Đối với cái này sự kiện, ngươi đem đáp lại ra sao? Buổi sáng tốt lành. Sờ Ti Vân, ta là đại truyền hình nơi bơ cơ phóng viên. Các ngươi hiện tại võ trang đầy đủ xuất phát, có phải hay không muốn đi chuyển vận phân đến tay kia một nửa bảo tàng? Có thể hay không cho đại gia nói một chút? Ngươi biết đem bút này bảo tàng khổng lồ vận chuyển nơi nào? New York vẫn là bơ. Tiếp xuống ngươi lại sẽ xử lý như thế nào bút này mức kinh người bảo tàng? Nghe đến những này đặt câu hỏi, Diệp Thiên lập tức dừng bước, nhìn về hướng những này ký giả truyền thông. Hắn quét một vòng bọn gia hỏa này, sau đó mỉm cười cao giọng nói, đã có người đã tiết lộ bí mật, vậy chúng ta cũng không có tất yếu lại giữ bí mật. Không sai. Liên hợp thăm dò đội ngũ tại Casablanca phủ cận hải vực phát hiện hải tặc bảo tàng. Đích xác là nổi danh hải tặc Lắc Ba Dô bớt ẩn giấu đi. Liên quan tới điểm ấy, chúng ta cũng là hai ngày nay mới có thể xác nhận. Nghe nói như thế, hiện trường hết thảy ký giả truyền thông đều tức giận liếc mắt, ngầm tự nhả rãnh không thôi. Hai ngày nay mới có thể xác nhận, lừa gạt rượu đi thôi. Đoán chừng rượu gieo sẽ không tin tưởng. Sớm tại hơn một năm trước kia, người cái tên này lần thứ nhất xuất hiện thời điểm Casablanca, khẳng định đã biết rõ đây là Lắc Ba hải tặc bảo tàng. Hơn nữa ngươi cái tên này còn một thân một mình tìm tới chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng, sau đó mới lặng lẽ rời đi Casablanca. Đợi đến một năm về sau, hiện tại hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, ngươi tên khốn này mới mang theo đại đội nhân mã đến đây ma xúc, đem chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng vơ vét hết sạch. Bằng không mà nói, ngươi tên khốn này làm sao có thể đưa vào khổng lồ như vậy chi phí, vận dụng nhiều người như vậy viên cùng trang bị, đi tìm một chỗ rất có thể hư vô mờ mịt hải tặc bảo tàng. Tuy nhiên tại ngầm tự nhà rãnh, nhưng không có ký giả truyền thông ngốc đến đem này phen lời nói đi ra. Như thế chỉ biết tự chuốc nhục nhã. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên tiếp tục nói tiếp. Đến mức Bồ Đào Nha chính phủ thanh tác thỉnh cầu, căn bản không có bất luận căn cứ gì. Ta thậm chí đều chẳng muốn trả lời. Nếu như Bồ Đào Nha chính phủ nghĩ muốn thanh tác chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong một thứ gì đó, tốt nhất trước lấy thân làm trách. Nếu như bọn hắn có thể đem hết thảy cướp đoạt tự từng cái thuộc địa tài phú, đều trả về cho những cái kia đã từng thuộc địa, hoặc là làm ra bồi thường tương ứng, như thế mới có tư cách đến thanh tác chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong đồ vật. Như thế ta có lẽ sẽ phản ứng đến bọn hắn một chút. Nhưng đem chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật phân cho bọn hắn, chính là si tâm vọng tưởng, căn bản không khả năng. Bọn hắn tốt nhất vẫn là đừng làm cái này nằm mơ ban ngày. Ha ha ha. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười, tất cả mọi người nở nụ cười. Chỉ có vừa rồi đặt câu hỏi cái kia Bồ Đào Nha phóng viên, sắc mặt xanh lét một trận tím một trận, biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Phúc, tên khốn đáng chết này, hắn cỡ nào tổn hại. Diệp Thiên lại không lại phản ứng cái này ký giả truyền thông, tiếp tục nói tiếp. Không cần giấu diêm, chúng ta hôm nay sở dĩ võ trang đầy đủ đứng lên, chính là muốn đi chuyển vận phân đến tay kia một nửa bảo tàng, đưa chúng nó từ ma giúp trở đi. Đến mức kia một nửa bảo tàng sẽ vận chuyển nơi nào, tạm thời còn cần giữ bí mật. Muốn nói chỉ có nhiêu đó. Chúc đại gia vượt qua mỹ hảo một ngày, quay đầu gặp lại. Nói xong, hắn liền hướng những này ký giả truyền thông phất tay gặp lại, sau đó kéo ra bên người chống đạn sơ cửa xe, ngồi vào trong xe. David cùng Mâu Tân bọn hắn, cùng với đông đảo nhân viên bảo an, cũng lần lượt lên xe, tự nhiên bao quát tất cả vũ khí trang bị. Sau một lát, chi này hạng nặng đội xe vận chuyển liền âm vang cất bước, lái rời cửa khách sạn, trực tiếp hướng cách đó không xa bến cảng chạy tới. Cùng lúc đó, xoay quanh ở giữa không trung kia ba cái cỡ trung máy bay trực thăng cũng gào thét xuất hiện, đi theo trên mặt đất đổi xe bay về phía bến cảng. Diệp Thiên bọn hắn vừa mới rời đi, tụ tập cửa khách sạn những này ký giả truyền thông bên trong, đã có người vụng trộm lấy điện thoại di động ra, phi tốc phát mấy đầu tin tức đi ra. Trong đó một đầu tin tức nội dung là như thế này viết: hành động tốt nhất hủy bỏ, tuyệt đối đừng đi đánh Sở Ti Vân những tên khốn kiếp kia chủ ý, kia là tự tìm đường chết, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem.